Tôi ra giá cho các vị xem. 5 tỷ 250 triệu. Tôi muốn mua 30 cổ phần của quý công ty. Thế nào 5 tỷ 250 triệu? Lúc nghe thấy con số này, Vũ Hoàng Minh suýt cưỡi ra tiếng. Hiện tại, tập đoàn Tô Thị sở hữu 70 xí nghiệp ở thành phố Vân Xuyên. Tổng giá trị cộng lại ít nhất cũng phải hơn 70 tỷ. 5 tỷ 250 triệu mà đòi mua 30 cổ phần không khác gì đang nói chuyện viển vông. Lý Lăng Thanh thấy thế thì sắc mặt dần trầm xuống. Anh Minh, anh như thế là có ý gì? Nét cười trên mặt Vũ Hoàng Minh chợt tắt. Anh bình tĩnh nói. 5 tỷ 250 triệu là quá ít. Thế này đi, tôi đưa cho anh một con số. Nếu anh cảm thấy phù hợp thì tôi có thể bán cho anh. Lý Lăng Thanh nghe vậy thì hơi nhíu mày. Trong lòng Vũ Hoàng Minh rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Thế nhưng, cái giá ban nãy cũng chỉ là thấp nhất mà thôi. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ ra 14 tỷ. Chỉ cần không cao hơn 14 tỷ, Lý Lăng Thanh cảm thấy vẫn có thể đàm phán được. Nếu anh Minh đã nói thế thì anh báo giá đi. Vũ Hoàng Minh suy nghĩ một thoáng rồi chậm rãi nói. 350 tỷ cho 30. Cổ, phần công ty thì chúng tôi bán cho anh. Dầm, anh vừa thốt ra câu này thì Lý Lăng Thanh đã đứng bật cả dậy. 350 tỷ. Đúng là dám nói. Anh Minh này, anh đang nói đùa có phải không? 350 tỷ. Tổng giá trị của cả tập đoàn Tô Thị còn chưa đến 70 tỷ. Anh, dựa vào đâu mà báo cái giá này? Sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi. Theo tình hình bây giờ, anh ta cảm thấy Vũ Hoàng Minh có vẻ không muốn đàm phán. Tôi đã báo giá, vậy thì nó chính là giá trị của số cổ phần đó. Nếu Chủ tịch Lăng Thanh không muốn mua thì tôi đây cũng chẳng còn cách nào khá nói hết câu. Vũ Hoàng Minh nở nụ cười. Tổng Giám đốc Thanh Trúc, đây cũng là ý của cô sao? Lý Lăng Thanh nhướng mày nhìn về phía Tô Thanh Trúc, mà Tô Thanh Trúc chỉ gật nhẹ đầu. Ý của chồng tôi cũng là ý của tôi. Được lắm, cách chương.